Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2471, Huyết Lân Sa Chân Linh Bản Nguyên đến tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước đạt được Cửu Dương Diệt Ma Phù thời điểm, Vương Trường Sinh còn không có làm một chuyện, hắn nắm giữ Lưu Ly Chân Đồng, chuyên môn khắc chế quỷ vật, không dùng được Cửu Dương Diệt Ma Phù. Trước mắt Kỳ Lân hư ảnh là Mặc Kỳ Lân tàn hồn chỗ hóa, Vương Trường Sinh thi triển Lưu Ly thần quang, căn bản giết không chết Mặc Kỳ Lân tàn hồn. Kỳ Lân hư ảnh tựa hồ phát giác được cái gì, đang muốn tránh đi, Uông Như Yên lần nữa phát ra hét lớn một tiếng. Kỳ Lân hư ảnh biến như ẩn như hiện, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Kim quang lóe lên, Cửu Dương Diệt Ma phù hóa thành cửu đạo chướng mắt kim quang, lần lượt đánh vào Kỳ Lân hư ảnh trên thân. Kỳ Lân hư ảnh phát ra từng đợt kêu thảm, trên thân bốc lên từng đợt khói xanh, thân thể biến như ẩn như hiện. Vương Trường Sinh mi tâm sáng lên một đạo lam quang, Lưu Ly chân đồng vừa hiện mà xuất, phun ra Lưu Ly thần quang, bao lại Kỳ Lân hư ảnh trên thân. Kỳ Lân hư ảnh tiếng kêu rên liên hồi, biến thành hơi mờ. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, phải biết trước mắt Kỳ Lân hư ảnh bất quá là một sợi tàn hồn đều cường đại như vậy, mà Kỳ Lân không chết thật là sẽ có bao nhiêu cường đại. Hắn tế ra Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh trong nháy mắt phồng lớn, thân đỉnh trên màu xanh liên hoa sáng rõ, phun ra một cỗ thanh mông mông hào quang, bao lại Kỳ Lân hư ảnh, đem nó quấn vào trong đỉnh, đắp lên nắp đỉnh. Vương Trường Sinh vận dụng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh lấy đi Mặc Kỳ Lân tàn hồn, thứ nhất là phòng ngừa nó chạy trốn, hai là có lưu cách dùng khác. Uông Như Yên bay đến ao phụ cận, ánh mắt quét qua. Trong hồ có một đoàn màu lam nhạt khí thể, Uông Như Yên tế ra một cái thanh quang lòe lòe hồ lô, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu xanh phun ra một cỗ thanh mông mông hào quang, bao lại chân linh bản nguyên, toàn bộ thu nhập hồ lô màu xanh bên trong. Chân linh bản nguyên số lượng quyết định bởi tại chân linh chi phách mạnh yếu, chân linh chi phách càng mạnh chân linh bản nguyên thì càng nhiều, cũng không biết chân linh chi huyệt tồn tại thời gian dài bao lâu, chân linh chi phách đều biến suy yếu không gì sánh được, chân linh bản nguyên cũng không nhiều. Những này chân linh bản nguyên nhiều lắm là chia làm tam phần, vừa vặn ba người một phần. Nếu như chân linh bản nguyên lại nhiều một điểm, chân linh chi phách cũng sẽ càng mạnh. Vương Trường Sinh tế ra Lưu Ly Trảm Linh Phủ chém vào, tại hiện ra huyết quang trên vách đá truyền ra. Khanh khanh, trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Mặc Kỳ Lân thi hài không biết tung tích, Cư Nguyên Hiểu Hòa Thượng giới thiệu, hắn phát hiện chân linh chi huyệt thời điểm tựu không có phát hiện thi hài, đoán chừng là bị cao giai yêu thú cắn nuốt hết, không thể không nói là một cái tiếc nuối, trừ cái đó ra chân linh chi huyết cũng không có. Đáng giá chính là chân linh chi phách cùng chân linh bản nguyên, còn có những này huyết lân sa. Đây là Mặc Kỳ Lân tinh huyết rơi vãi khoáng thạch lên, trải qua vài vạn năm mới có thể hình thành thất giai vật liệu luyện khí huyết lân sa, luyện chế huyết đạo bảo vật tuyệt hảo vật liệu. Vương Trường Sinh đánh xuống một khối to bằng cái thớt huyết hồng sắc khoáng thạch, còn muốn tiếp tục, bất quá Nguyên Hiểu Hòa Thượng dồn dập tiếng hô hoán vang lên. Vương đạo hữu, nhanh lên, bần tăng sắp không chịu đựng nổi nữa. Vương Trường Sinh chỉ có thể từ bỏ, cùng Uông Như Yên rời đi chân linh chi huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau có cơ hội, lại đến khai thác huyết lân sa cũng không muộn. Bích U Mãng ngay tại thôi động Mặc Kỳ Lân pháp tướng, công kích trận phù thất giai phù triện đã bị nó phá mất. Nó thôn phệ Mặc Kỳ Lân tinh huyết, kế thừa Mặc Kỳ Lân huyết mạch, tự nhiên là triệu hồi ra Mặc Kỳ Lân pháp tướng, như là bình thường pháp tướng, không có dễ dàng như vậy phá mất thất giai phù triện. Mặc Kỳ Lân hư ảnh phát ra nhất thanh phẫn nộ tiếng gào thét, phun ra vạn đạo lam sắc hào quang, như đồng nhất cỗ lam sắc dòng lũ, nhẹ nhõm phá tan kim sắc lồng giam, tựu liền màn ánh sáng màu xanh đều ảm đạm xuống. Bích U Mãng há mồm phun ra một đạo thô to lục quang, đánh vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện, màn ánh sáng màu xanh lập tức bốc lên một làn khói xanh, biến như ẩn như hiện, lam sắc dòng lũ nhẹ nhõm đánh tan màn ánh sáng màu xanh, Bích U Mãng thoát khốn. Kim quang lóe lên, nhất tỏa kim quang lóng lánh cự tháp trống rỗng hiển hiện, trong nháy mắt chụp xuống, đem Bích U Mãng bao lại bên trong, kim sắc cự tháp đông đưa kịch liệt đứng lên. Đồ vật đắc thủ, mau rút lui. Vương Trường Sinh hô nhất thanh, cùng Uông Như Yên chui vào lòng đất không thấy, Bích U Mãng kế thừa Mặc Kỳ Lân huyết mạch khẳng định không am hiểu thổ độn. Nguyên Hiểu Hòa Thượng không dám thất lễ, vội vàng thi triển thổ độn thuật chui vào lòng đất. Kim sắc cự tháp đung đưa kịch liệt đứng lên, rất nhanh xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách, 20 hơi thở về sau, kim sắc cự tháp chia 5 xẻ 7, hóa thành một đống đồng nát sắt vụn. Bích U Mãng liên tiếp thôi động pháp tướng, hết sức yếu ớt, nó hiện tại đuổi theo ra đi, có thể hay không đuổi kịp Vương Trường Sinh ba người khó mà nói, đụng phải cái khác thất giai yêu thú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó không am hiểu thổ độn, muốn đuổi theo đối phương thật đúng là không dễ dàng. Coi như các ngươi hảo vận tốt, tại ta cũng thôn phệ một chút chân linh bản nguyên, chờ ta hóa thành nhân hình, lại tìm ngươi nhóm sổ sách. Bithu mãng miệng nói tiếng người, bay trở về chân linh chi huyệt. Sau 7 ngày, một cái bí ẩn địa hạ động quật, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Nguyên Hiểu Hòa Thượng ngay tại nói chuyện phiếm. Nguyên Hiểu Hòa Thượng đã được đến cái kia một phần chân linh bản nguyên, Vương Trường Sinh dùng một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo cùng Nguyên Hiểu Hòa Thượng đổi hai bộ lục giai trận phù. Dựa theo Nguyên Hiểu Hòa Thượng giới thiệu, hợp thể tu sĩ bị lục giai trận phù vây khốn, một lát cũng khó có thể thoát khốn, đương nhiên, nếu như gặp được kia chủng đặc biệt lợi hại hợp thể tu sĩ, vậy liền không xong. Nguyên Hiểu Hòa Thượng đang cùng Uông Như Yên giao lưu phù triện chi thuật cho Uông Như Yên một chút chỉ điểm. Nguyên Hiểu đại sư không hổ là hợp thể tu sĩ đệ tử, đa tạ chỉ điểm. Uông Như Yên cảm kích nói, Vương phu nhân quá khen rồi, đều là sư phó giáo thật tốt, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, chúng ta xin từ biệt hữu duyên, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Nguyên Hiểu Hòa Thượng nói xong lời này, cáo từ rời đi. Chuyến này thu hoạch không nhỏ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hết sức hài lòng, cũng không biết Lý Long ba người như thế nào, hy vọng bọn họ có thể bình yên trở về Trấn Hải Cung. Đi thôi, chúng ta cũng rời đi nơi này đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi động quật, phía trước là một mảnh rậm rạp rừng trúc không thể nhìn thấy phần cuối. Hai người thi triển ngự phong thuật trước tiến, tốc độ rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi rừng trúc, xuất hiện tại một cái sơn cốc hẹp dài bên trong, thỉnh thoảng có cao giai yêu cầm từ trên cao bay qua, bất quá đều bị bọn hắn tránh đi. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, mặt đất rất nhỏ đung đưa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong lòng giật mình, ngừng lại. Song đồng thử theo Vương Trường Sinh trong ngực bò xuất đến, hai mắt sáng lên lên chướng mắt hoàng quang. Vương Trường Sinh một sợi phân thần bám vào song đồng thử trên thân, có thể thấy rõ bên ngoài mấy trăm dặm một mảnh rừng rậm, ba nam một nữ ngay tại kịch đấu, nó bên trong hai người là tu sĩ nhân tộc, xem bọn hắn mặc rõ ràng là Huyền Thanh phái đệ tử, còn có hai tên dạ xoa tộc. Bọn hắn thôi động pháp tướng công kích đối phương, Huyền Thanh phái đệ tử rõ ràng rơi xuống hạ phong, căn bản không phải đối thủ. Huyền Thanh phái, Vương Trường Sinh nhíu mày, nói thật hắn đối với Huyền Thanh phái đệ tử không có cảm tình gì, lúc trước Vương Thanh Sơn bị Huyền Thanh phái đệ tử bắt chẹt qua kém chút vô pháp phi thăng huyền dương giới. Các ngươi thực muốn đổi tận sát tuyệt, ta đem tạo hóa thần thủy hủy, ai cũng đừng nghĩ đạt được tạo hóa thần thủy. Một tên gầy trơ xương như củi thanh bào lão giả lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ, trên tay cầm lấy một cái màu xanh bình sứ. Cách chương.